trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 13. Lâm Uyển Ương cũng không nóng nảy. Cơm nước xong vừa vặn Tiêu Thực, chậm rãi đi xuống sơn. Này bên đường phong cảnh không tồi. Ở chung kết thúc thời gian, Tạ Văn Dĩnh cảm thấy vẫn là rất hiểu biết người. Biết đối phương ngày thường là tính nôn nóng. Hôm nay nhưng thật ra có chút khác thường, trở nên ôn thôn lên. Hắn nghĩ lại tưởng, có lẽ là bởi vì nắm chắc thắng lợi. Rốt cuộc hôm nay hợp với kiếm cũng chưa lấy. Giao thông công cộng dựa trạm dừng xe. Lâm Uyển Ương lúc này mới thu hồi tới di động. Nàng gần nhất mê thượng một khoản tay du. Tống cổ thời gian thích chơi mấy cái. Bởi vì tiếp xúc không lâu, còn ở vào hơi chút có điểm nghiện giai đoạn. Trò chơi này vẫn là Diêu Mộ An lợi. Bắt đầu Lâm Uyển Ương cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng là nàng ý thức lưu cùng tốc độ tay rất lợi hại. Thật sự quái đều đánh quá vô số lần. Đừng nói này đó giả. Vẫn là có thể tìm được chung chỗ. Liền một cái buổi sáng thời gian. Lâm Uyển Ương thao tác mắt thấy lên đây. Diêu Mộ lúc ấy đã bị chấn kinh rồi. Nếu không hắn nhìn người một chút tiến bộ. Quả thực hoài nghi đối phương là cao thủ khai áo choàng. Lúc này, nếu có khách hành hương đẩy ra đạo quan môn. Nhìn đến vài người ngồi ở Thiên Sư Cung bên ngoài hành lang chơi game, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ. Ủy thác người địa chỉ ở khu biệt thự, xuống xe còn phải đi cái hơn 10 phút. Ba người tới rồi tiểu khu cửa, Tạ Văn Dĩnh lúc này mới lấy ra di động, cấp đối phương gọi điện thoại. Hắn treo điện thoại, vài người đứng ở tại chỗ đợi 10 phút bộ dáng, liền nhìn đến tiểu khu đưa đò xe khai lại đây. Tới đón bọn họ chính là Phú Thương trợ lý. Tuy rằng kinh ngạc này đại sư tuổi trẻ chút, lại cũng không tỏ vẻ ra nghi ngờ. Ngược lại là nói rất nhiều khen tặng nói. Nghe ý tứ, Lâm Uyển Ương bọn họ đem sở hữu hy vọng đều đặt ở trên người mình. Không cứu không phải người. Trương Hạo tuy rằng không thật bản lĩnh, nhưng bái phía trước hai trương phù ban tặng, tính khởi tới rồi điểm tác dụng. Bên này còn rất tin tưởng đối phương đề cử người. Nếu Trương Hạo nói là cao nhân, kia khẳng định không đến chạy. Vài người cùng nhau ngồi trên tiểu khu đưa đò, từ ba cùng thê tử dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Một chút đem sự nghiệp làm lên, hiện tại là địa phương chứ danh xí nghiệp gia. Phu thê bởi vì bận về việc sinh ý, cho nên đối duy nhất nhi tử có chút xa cách quản giáo. Bởi vì là con trai độc nhất. Chính mình ngày thường cũng không ở đối phương bên người, cho nên vật chất phương diện yêu cầu, bọn họ đều sẽ tận lực đi thỏa mãn. Chờ hai vợ chồng phát hiện nhi tử, vật chất giàu có, tinh thần mệt mỏi thời điểm, đã chậm đi dù sao cũng là nhà mình hài tử, còn không được sủng, cũng may ngày thường đại sự không có phạm, việc nhỏ đều bị bọn họ tiêu tiền tìm quan hệ bãi bình. Mãi cho đến từ một tháng trước, loại này cân bằng bị đánh vỡ, cuối cùng là thọc ra tới cái sọt, từ từ kiệt mạt được loại quái bệnh, cả nước các nơi chuyên gia đều xem biến, hạ trần bệnh là bệnh ngoài da, nhưng là trước sau không có tra ra dị ứng nguyên ở nơi nào. Hơn nữa, các loại đặc hiệu dược đều dùng tới, nhưng là một chút không có hiệu quả, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, hai vợ chồng gấp đến độ xoay quanh, trải qua người chỉ điểm. Lúc này mới tưởng có phải hay không chúng ta, lây dính cái gì không sạch sẽ đồ vật, nửa tháng trước đạo sĩ kia lưỡng đạo phù, bất quá là đem bệnh tình hơi chút ức chế trụ. Hiện tại, bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, so từ trước càng thêm monster trợ lý biên lãnh người hướng trong đi. Biên đem tình huống nói đơn giản hạ, trợ lý thở dài, cụ thể bệnh trạng, các ngươi xem qua người bệnh tự nhiên biết nói tới đây. Hắn nghĩ đến trong phòng tình huống, lại có điểm buồn nôn tưởng phun. Lâm Uyển Ương đi tới thời điểm, từ ba đang ở cùng người ta nói lời nói. Đó là hắn buổi sáng từ thành phố mặt đạo quan mới tới đạo sĩ. Trương Hạo vẫn luôn thoái thác không tới. Hắn liền tạm thời tìm những người khác. Rốt cuộc trừ tà cái này chiêu số là đúng. Hai cái đạo sĩ nhìn mắt tới người, có chút ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi không hảo hảo công tác đều tới bịa đặt kiếm lừa sao? Chính là bởi vì có những người này, mới nhường đường rào ấn tượng phân không ngừng bị kéo thấp. Như vậy tưởng tượng, bọn họ liền có chút không cao hứng. Một vị thoạt nhìn tuổi hơi lớn lên đạo sĩ hỏi, các ngươi là nơi nào tới? Có thỉnh nói hiệp thể hội viên sao? Thỉnh đưa ra hạ, Lâm Nguyễn Ương còn liền thật sự bị hỏi đến nghẹn họng. Chính mình thật đúng là không có, thuộc về vô chứng giấy phép, nàng ho khan một tiếng, ta mới đến, còn không có tới kịp xử lý. Chúng ta là Dư Sơn Tịnh Hòa Quan cư sĩ, đạo hữu ngươi hảo, nghe người ta tự báo ra môn. Hai cái đạo sĩ nhìn nhau mắt, Tịnh Hòa Quan, hình như là có như vậy cái đạo quan. Bất quá Thanh Hư đạo trưởng không phải nửa năm trước qua đời sao? Kia đạo quan chẳng lẽ còn có nhân tu hành? Thanh Hòa Quang ngày thường điệu thấp, đạo giáo hiệp hội có cái gì hoạt động cũng không tham gia. Bất quá bọn họ đối Thanh Hư đạo trưởng ấn tượng không tồi. Từ trước đánh qua đối mặt, minh bạch này hai cái không phải giả danh lừa bịp. Kia đạo trưởng sắc mặt hơi hoãn, lúc này mới lại nói. Chuyện này không phải các ngươi có thể giải quyết, đừng hồ nháo trở về đi, hợp với bọn họ này đó nhập môn tu hành đạo sĩ đều cảm thấy khó giải quyết. Càng đừng nói cư sĩ, Lâm Nguyễn Ương nói, hai vị đạo trưởng, ta mộng tới đều tới, vẫn là thuận đường nhìn xem lại đi, không có biện pháp liền tính từ ba gật đầu, vẫn là nhìn một cái đi, nói không chừng có biện pháp đâu. Hắn hiện tại là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Chỉ cần có một đường sinh cơ đều muốn đi thử một lần. Rốt cuộc đó là thân nhi tử không thể không cứu. Ngươi đi theo ta đến đây đi. Cái này tiểu hài tử cũng cùng nhau. Từ ba nhìn Bảo Tâm, có chút không yên tâm hỏi. Tạ Văn Dĩnh gật đầu. Ân, từ ba gật đầu nói. Vậy được rồi, các ngươi tốt nhất lại trong lòng chuẩn bị, ba người đi theo đối phương. Đi tới bên trong phòng ngủ, đẩy cửa ra đã nghe đến một loại hư thối hương vị. Phòng này rất lớn, nhưng là cửa sổ đều quan trọng, mật không thông gió, ban ngày ban mặt cũng lôi kéo bức màn, thị nội khai đèn, nhưng là không đủ sáng ngời. Chiếu vào màu xám giấy dán tường thượng tử khí trầm trầm ni phòng thượng treo các loại trang. Chí phẩm, có ngà voi, còn có gia thảo, trên giường ngồi một người. Trên người trói tầng này tầng lụa trắng bố, bên cạnh có bác sĩ cùng hộ sĩ, đang ở cho người ta thượng dược, từ ba thấp giọng nói. Ban đầu, A Kiệt chỉ là cảm thấy trên người ngứa, nhịn không được dùng tay đi cào. Sau đó chậm rãi bắt đầu trường màu đen rêu, khi đó trương đạo trưởng phù nổi lên tác dụng, chính là từ trước thiên bắt đầu, A Kiệt cánh tay thượng làn da bắt đầu từng khối rớt nói tới đây. Hắn bắt đầu có chút sợ hãi, như thế nào sẽ có loại này quái bệnh, giống như là vỏ rắn lột da giống nhau, chính là vỏ rắn lột da chính là vô dụng lão da. Từ ba rớt lại là liền huyết mang thịt da, gia đình bác sĩ cho người ta đánh giảm đau châm, này thống khổ không ai có thể chịu nổi, không thể 24 giờ đều dùng, cho nên gây tê dược hiệu một quá, nằm ở trên giường người liền sẽ đau đến kêu to. Quả thực như là ở chịu cực hình, kia hai cái đạo sĩ, đã từ sớm đến hiện tại, làm rất nhiều lần đạo tràng đều không làm nên chuyện gì. Vì thế nói cho hai vợ chồng lần này gặp được đại phiền toái. Từ ba từ thương nhiều năm, xem như trải qua rất nhiều, tuy rằng sợ hãi nhưng miễn cưỡng có thể ổn định tâm thần. Nhìn nhi tử lẩm bẩm hỏi, này rốt cuộc vì cái gì, như thế nào không có hiệu đâu. Từ phu nhân nhìn thấy nhi tử thảm trạng, nhịn không được nhào vào mép giường bắt đầu khóc, rốt cuộc vì cái gì muốn hại ta nhi tử, hắn làm sai cái gì, hắn còn chỉ là cái hài tử a. Lâm Nguyễn Ương đừng xem qua, bọn họ làm chính là hàng thần trừ tà đạo tràng, này lại không phải cái quỷ gì phách, tự nhiên là vô dụng. Từ ba nghe đối phương nói như vậy, vội vàng hỏi. Vậy ngươi biết ta nhi tử biến thành như vậy nguyên nhân đúng hay không? Ngươi nhất định có biện pháp hóa giải đúng không? Lâm Nguyễn Ương có vài phần không kiên nhẫn. Nguyên nhân ta biết, chẳng lẽ các ngươi chính mình không biết sao? Những lời này hỏi ra tới. Phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Từ phu nhân xoa xoa nước mắt, thanh âm có chút kích động nói. chúng ta có thể biết được cái gì à? Nếu là biết còn có thể thỉnh các ngươi tới. Phật gia có câu nói kêu nhân quả báo ứng. Đạo gia có cái cách nói không sai biệt lắm, gọi là thiên đạo tuần hoàn. Lâm Nguyễn Ương bình tĩnh nhìn người. Người thật sự không biết, ta cũng không có biện pháp. Từ Ba sửng sốt hạ. Không nghĩ tới đối phương sẽ nói như vậy. Hắn cắn hạ nha hỏi, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lâm Nguyễn Ương nói, ta có lẽ hẳn là hỏi một chút lão bà ngươi nhi tử. Từ Ba quay đầu nhìn chính mình lão bà. Thần sắc kích động hỏi, Tú Mai, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Nhi tử đều thành như vậy, ngươi biết nguyên nhân vì cái gì không nói sớm? Từ phu nhân thân thể run rẩy hạ, nhỏ giọng nức nở nói, ta cho rằng không có việc gì, Từ Kiệt lại không có hại ngươi, này như thế nào sẽ? Từ Ba cất cao thanh âm, rốt cuộc là sự tình gì? Ngươi nói a. Từ phu nhân câm miệng không nói, thần sắc thống khổ. Từ Ba lại nhìn về phía trên giường nhi tử, mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Từ Kiệt biểu tình đầu tiên là có chút mê mang. Sau đó dần dần mạn thượng sợ hãi, hắn mở miệng run run rẩy rẩy nói, ta liền dưỡng đã chết mấy chỉ động vật, mặt khác cũng không có gì. Hắn nói xong câu đó, lại bắt đầu cả người đau lên, ở trên giường quay cuồng, bên cạnh bác sĩ cho người ta đánh yên ổn. Từ Ba có chút không quá minh bạch, quay đầu hỏi, còn không phải là dưỡng đã chết sủng vật, này không có gì đi. Lâm Nguyễn Ương cười hạ, dưỡng chết sủng vật, ngươi có lẽ hẳn là nhìn xem ngươi nhi tử máy tính cùng di động. Từ Ba vội vàng kêu trợ lý, đem nhi tử máy tính cùng di động lấy lại đây, máy tính có cái chuyên môn folder, gọi là, hảo chơi. Từ Ba điểm đi vào liền cảm thấy dạ dày không thoải mái. Bởi vì hình ảnh quá huyết tinh, hắn như thế nào cũng nghĩ đến, nhi tử sẽ có loại này yêu thích, hành hạ đến chết những cái đó miêu miêu cầu cầu, di động còn có quay chụp video. Từ Ba trợ lý trước hết phản ứng lại đây, một tháng trước, động vật bảo hộ hiệp hội Weibo chính thức cho hấp thụ ánh sáng cá nhân. Ba lần tới bọn họ bên này đăng ký nhận nuôi lưu lạc động vật, nhưng là cự tuyệt tham đáp lễ. Sau lại bọn họ ngoài ý muốn phát hiện những cái đó động vật đều bị đối phương cấp ngược đãi đến chết. Lúc ấy còn có mấy chương hình ảnh, rất oanh động thượng hot search, bất quá sau lại cũng không cho hấp thụ ánh sáng ra tới là ai. Liền như vậy không giải quyết được gì, trợ lý sẽ nhớ rõ như vậy rõ ràng. Là bởi vì hắn cũng tại đây điều Weibo nhắn lại. Mắng người kia, ngay lúc đó đứng đầu bình luận điểm tán nhiều nhất một câu bình luận. Giống như chính là muốn cho thi ngược cả người lẫn vật sinh. Cũng nếm thử bị người sống lột ra cảm giác, không nghĩ tới câu này lòng đầy căm phẫn nói. Cứ nhiên thành thật, trợ lý tức khắc cảm thấy da đầu tê dại, Từ Ba vẻ mặt khiếp sợ, hỏi ghé vào mép giường khóc lão bà, có phải như vậy hay không? Từ phu nhân gật đầu. Ta cho rằng không có việc gì, này như thế nào sẽ, lúc ấy kia sự kiện bị truyền thông chú ý đến, mắt thấy liền phải cho hấp thụ ánh sáng, vẫn là nàng đưa tiền đi bãi bình, uy hiếp muốn cho hấp thụ ánh sáng người tình nguyện, có tiêu tiền ở trên mạng xóa thiếp, vì rằng nhi tử ngược đãi động vật, nàng cũng không thể tiếp thu, không thể làm tin tức tuôn ra tới, hủy hoại đối phương tiền đồ, trợ lý cảm thấy cả người phát lạnh. Từ phu nhân ngày thường ăn chay niệm Phật, trong nhà còn thỉnh Phật tượng cung phụng, như thế nào có thể làm ra loại sự tình này, sợ là niệm lại nhiều kinh cũng chưa dùng, đây là khẩu Phật tâm xà. Từ phu nhân từ mép giường đứng lên, bắt được trượng phu tay, người nhất định phải nghĩ cách cứu cứu nhi tử, Từ Kiệt còn như vậy tuổi trẻ, còn không có kết hôn sinh con, hắn không thể có việc. A Tạ Văn Dĩnh cười lạnh một tiếng. Này đều mau 30 đi, vẫn là cái hài tử, thật là xứng đáng, những cái đó ảnh chụp sớm nhất đánh dấu nhật tử ở 4 năm trước. Nhìn quy mô ít nhất hành hạ đến chết thượng trăm chỉ động vật. Có rất nhiều nhận nuôi, còn có chính mình mua cùng từ trên đường chụp tới. Từ Ba tuy rằng sinh khí, bình tĩnh lại cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức chi cấp vẫn là được cứu trợ nhi tử. Hắn quay đầu nói. Đại sư, ngươi có thể hay không nghĩ cách, Lâm Nguyễn Ương, ta có thể nghĩ cách, nhưng là không cam đoan nhất định hữu hiệu, từ ba. Vậy phiền toái đại sư, Lâm Nguyễn Ương, kia hảo, người trước đem tiền trao một chút, 100 vạn, tuy rằng không cam đoan hiệu quả, tiền vẫn là muốn thu, từ ba có chút không phản ứng lại đây. Hai cái đạo sĩ đầu tiên là chơ chẽn từ từ kiệt làm. Cũng bị Lâm Nguyễn Ương trực tiếp cấp khiếp sợ tới rồi. Này cũng quá, Tịnh Hòa Quan cư sĩ. Lâm Nguyễn Ương gặp người không đáp lời. Lại nói, nếu ngươi không cần ta hỗ trợ, ta đây liền đi rồi, từ ba vội vàng ngăn lại người. Suy nghĩ hạ hỏi, ngươi, nắm chắc lớn không lớn. Lâm Nguyễn Ương thực trực tiếp nói. Không lớn, từ ba trong lòng có khí. Này đại sư thái độ không tốt, nhưng là hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Rốt cuộc nhi tử mệnh huyền một đường, đối phương có thể liếc mắt một cái nhìn ra mấu chốt nơi. Nghĩ đến là có thật bản lĩnh, đối phương nếu lừa chính mình, hắn cũng sẽ không liền như vậy tính. Lâm Nguyễn Ương thu được ngân hàng đến chướng nhắc nhở tin nhắn. Nàng đem điện thoại thu hảo bỏ vào trong túi. Nàng duỗi cái lưỡi eo, phân phó từ ba nói, ngươi hiện tại đi làm người mua giấy vàng, càng nhiều càng tốt, mua giấy vàng làm cái gì? Lâm Nguyễn Ương, thiệu A, chẳng lẽ có thể ăn? Từ ba, ta nhi tử hiện tại còn không có. Lâm Nguyễn Ương, người này sốt ruột điểm, lại không phải cho hắn thiêu, hai vợ chồng liếc nhau. Vội vàng phân phó trợ lý đi mua, này đại sư tính tình không tốt. Bất quá hiện tại có việc cầu người, tự nhiên là nhận, nửa giờ sau, vẫn tới suốt một cái cốp xe giấy vàng. Hết chương.